Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1992, đi trước Nam Viện. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. A Ninh, Hồ Thất Âm Cửu Linh, Phong Văn Quân đám người ly khai Lâm Bạch trụ sở trực tiếp đi đến trên quảng trường, chờ đợi lấy Đông Viện võ giả đến nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, không lâu sau đó, Lâm Bạch đứng ở trụ sở bên trong, nhìn thấy Đông Viện linh thuyền bay lên trời, ly khai đón người mới đến đảo. Lâm Bạch lúc này mới thở sâu, nói rằng, bây giờ đã tiến vào Nam Viện, tiếp tục như vậy liền muốn bắt đầu bước thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước thứ hai, tìm được Lam Lăng. Lâm Bạch kiên định nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Viện linh thuyền bay đi sau đó, tiếp tục như vậy chính là Bắc Viện cùng Tây Viện linh thuyền. Cuối cùng, mới là Nam Viện linh thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chênh lệch thời gian không nhiều, đi quảng trường đi. Lâm Bạch đứng ở trụ sở bên trong, nhìn lên trời sắc chân trời mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên. Lâm Bạch lúc này mới ly khai trụ sở, đi trước trên quảng trường, chờ đợi lấy Nam Viện linh thuyền đến nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ gia nhập Nam Viện võ giả cũng là rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì Lam Phong tại đệ nhất đảo phía trên, thu rất nhiều đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm nay tân nhân võ giả có hơn 5.000, Đông Viện phân đi 2.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Nam Viện, Bắc Viện, Tây Viện, trên cơ bản từng cái đạo quán đều được khoảng hơn 1.000 người. Lâm Bạch tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch huynh đệ, Lâm Bạch lão ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới trên quảng trường, những thứ này gần gia nhập Nam Viện võ giả, nhao nhao ôm quyền đối lấy Lâm Bạch hô. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu tìm một nơi yên tĩnh, chờ đợi lấy Nam Viện linh thuyền đến nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, Nam Viện linh thuyền rơi vào trên quảng trường, linh thuyền phía trên, Lam Ngọc Tâm, Lam Phong, Hạ Vĩ ba người đứng thẳng. Làm Lâm Bạch nhìn về phía linh thuyền phía trên thời điểm, trên linh thuyền Lam Ngọc Tâm cũng nhìn về phía Lâm Bạch đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên một lượt linh thuyền A ta mang bọn ngươi đi Nam Viện. Lam Ngọc Tâm thanh âm không linh dễ nghe nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở hữu đệ tử nhao nhao đi lên linh thuyền lần nữa bay lên trời, ly khai đón người mới đến đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy Lâm Bạch đám người cuối cùng một nhóm ly khai đón người mới đến đảo sau đó, cái này nguyên bản náo nhiệt đón người mới đến đảo vào thời khắc này an tĩnh lại, vẫn luôn phải chờ tới sang năm thời điểm, mới có thể lần nữa náo nhiệt. Linh thuyền như mũi tên cướp đoạt trời cao thẳng đến Nam Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, nhìn lấy ly khai đón người mới đến đảo sau đó thần ma hải phong cảnh, sắc mặt trầm mặc. Mà từ đầu đến cuối, Lam Ngọc Tâm cũng không có tới tìm Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh xa quần đảo, cái này chính là Đông Châu học cung nội môn đệ tử chỗ cư trụ. Nơi đây đảo nhỏ hơn triệu, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nam Viện linh thuyền, ước chừng tại tinh xa quần đảo phía trên bay vút thời gian 10 ngày, lúc này mới đi tới Nam Viện vị trí nơi đây. Lam Phong cười nói, trước mặt chính là Nam Viện chấp sự đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấp sự đảo chính là phụ trách quản lý Nam Viện đệ tử hàng ngày cần thiết địa phương, nói thí dụ như các ngươi lệnh bài thân phận thất lạc Nam Viện đệ tử trường bào phá toái, đều có thể tới chấp sự đảo thay đổi. Nam Viện đệ tử số lượng rất nhiều, bây giờ có ít nhất tiếp cận hơn 10 vạn người, vì vậy nơi đây mỗi một ngày đều là cực nhiệt náo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong cười nhạt nói. Hiện tại liền dẫn các ngươi đi chấp sự đảo, nhận lấy Nam Viện lệnh bài thân phận cùng đệ tử trường bào cùng với một ít có quan hệ Đông Châu học cung cùng Nam Viện điển tịch cùng các ngươi ở lại đảo nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong chậm rãi đối sở hữu đệ tử giải thích, nơi đây chính là tinh xa quần đảo cực Nam phương diện, cái này một mảnh quần đảo cũng được gọi là Nam Viện quần đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái bái nhập Nam Viện võ giả, đều có thể tại Nam Viện quần đảo phía trên, lựa chọn một cái ở lại đảo nhỏ, các ngươi cần phải hào hào lựa chọn, một khi lựa chọn, là không thể nhân tiện thay đổi. Linh thuyền rơi vào chấp sự đường phía trên, Lam Ngọc Tâm đi trên linh thuyền dẫn đầu đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấp sự đường trên quảng trường, lập tức có lấy một người mặc Nam Viện đệ tử trường bào thanh niên nam tử, xa xa nhìn thấy Lam Ngọc Tâm liền cười ôm quyền đi tới. Thượng tiểu binh, gặp qua Lam Ngọc Tâm Sư Tỷ. Hôm qua nhận được Lam Ngọc Tâm Sư Tỷ truyền âm, ta liền ở chỗ này chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này gọi là thượng tiểu binh thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm khẽ vuốt cằm, nói rằng, những thứ này chính là năm nay bái nhập Nam Viện võ giả, ngươi vì bọn họ phân phát đệ tử áo bào cùng lệnh bài thân phận đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng tiểu binh cười nói, Lam Ngọc Tâm sư tỷ khổ cực tiếp tục như vậy liền giao cho ta đi. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm liền trực tiếp ly khai chấp sự đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, từ đầu đến cuối, nàng không có xem qua Lâm Bạch liếc mắt, cũng không có nói với Lâm Bạch qua bất luận cái gì một câu nói. Theo lấy Lam Ngọc Tâm, Lam Phong, Hạ Vĩ sau khi rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị kia gọi thượng tiểu binh võ giả vừa cười vừa nói. Mời chư vị sư đệ đi theo ta, ta cho các ngươi phân phát đệ tử áo bào cùng lệnh bài thân phận. Nói xong, thượng tiểu binh mang theo các võ giả đi vào bên trong đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thở sâu nói rằng, tôi được chờ an định lại sau đó, đi trước Lam gia đi. Bây giờ Lâm Bạch đã tới Nam Viện, mà Lam gia cũng tại Nam Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Lâm Bạch chỉ cần đi Lam gia tìm được Lam Lăng, hết thảy đều dễ nói. Thượng tiểu binh vì cái này hơn 1.000 vị vừa mới bái nhập Nam Viện võ giả phân phát đệ tử trường bao cùng lệnh bài thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, mỗi người đạt được một khối lệnh bài, hai quyển thư tịch, 10 bộ quần áo. Lệnh bài chính là đệ tử lệnh bài, chính diện viết. Đông Châu Học Cung Nam Viện, phản diện viết. Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 bộ quần áo chính là Nam Viện đệ tử trường bào, mỗi một kiện trên mặt quần áo đều theo. Nam Viện, tên, mà hai quyển thư tịch, một quyển là Đông Châu Học Cung, một quyển là Đông Châu Học Cung Nam Viện, dựa theo thượng tiểu binh giới thiệu, cái này hai quyển thư tịch ghi lại Đông Châu Học Cung cùng Tinh Sa quần đảo phía trên phân bộ, nhường tân nhân võ giả trở về xem thật kỹ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong có rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, nhường tân nhân võ giả gia tăng chú ý, thượng tiểu binh nói rằng. Bây giờ các ngươi đều được lệnh bài thân phận cùng đệ tử trường bào, vậy kế tiếp ta liền dẫn các ngươi tuyển chọn các ngươi ở lại đảo nhỏ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời chư vị sư đệ đi theo ta. Lúc này, thượng tiểu binh mang theo một đám đệ tử, đi tới trong một gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong phòng này, bốn phía trên vách tường, rõ ràng là vẻ Nam Viện quần đảo Hải Đồ, trên có từng cái đảo nhỏ, có đã ghi rõ có người ở lại, mà có thì là không người. Thượng tiểu binh nói rằng, chư vị sư đệ, đây cũng là Nam Viện quần đảo phân bố, bên trên tia sáng đảo nhỏ đều là có người ở lại, mà không có tia sáng cùng hắc ám đảo nhỏ, liền đại biểu lấy không người ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị sư đệ có thể tùy ý lựa chọn kỹ càng sau đó, nói cho ta biết, ta cho các ngươi ghi danh sau đó, các ngươi liền có thể vào ở, mà vào ở đảo nhỏ, các ngươi coi như là chính thức trở thành Nam Viện đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng tiểu binh từ tốn nói. Lâm Bạch đi lên tỉ mỉ nhìn lấy bên trên Nam Viện quần đảo Hải Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Đồ bên trên, mỗi một hòn đảo cách xa nhau đều là không xa, cũng không gần, vừa đúng. Tại Lâm Bạch chọn lựa ở giữa, đã có rất nhiều võ giả lựa chọn kỹ càng chỗ cư trụ, tìm được thượng tiểu binh ghi danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch chọn lựa một phen sau đó, nhìn chúng một cái đảo nhỏ. Hòn đảo này tại Nam Viện quần đảo biên giới phía trên, tới gần vô biên hải vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu nhất là đảo này xung quanh, cùng hắn đảo nhỏ cách nhau rất xa, tương đối vắng vẻ an tĩnh. Lâm Bạch nhìn lấy hòn đảo này, hết sức hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng tiểu binh lúc này đi tới, cười hỏi. Vị sư đệ này, ngươi lựa chọn kỹ càng sao? Lâm Bạch cười, liền cái này đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chỉ hải đồ phía trên cái kia đảo nhỏ, vừa cười vừa nói. Thượng tiểu binh ánh mắt nhìn trong một chớp mắt, hắn nụ cười trên mặt thuấn tức cứng lại, con ngươi lộ ra một tia kinh hãi, thất thanh nói rằng. Dưỡng Long đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.